phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 514, không cần kiên trì như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân kia mất tích hắn không nên luôn tìm kiếm nàng như vậy, bởi vì đối với hắn mà nói, người nào mang hài tử của hắn cũng giống nhau mà thôi. Hiên Vương, chuyện này cũng không đơn thuần, có lẽ là trên người Lộ Châu có bí mật, cũng có lẽ là đứa bé này, có chuyện xưa gì. Cô Ưng thở dài, hắn thích giao thiệp với người thông minh, nhưng hắn vẫn không thích tâm tư suy đoán của người thông minh. Hướng Quân bí hiểm, không có ai hiểu rõ lật tẩy lá bài của hắn ta, cũng không có ai hiểu tính toán của hắn ta. Hắn vốn không thích tiếp xúc cùng Hướng Quân, nhưng hôm nay, vì nàng, hắn lại phải thường xuyên liên lạc với Hướng Quân. Hai. Nếu như người thật sự có kiếp trước kiếp này, vậy kiếp trước hắn nhất định nợ Lộ Nhi, bằng không kiếp này sẽ không cam tâm tình nguyện giúp nàng như vậy. Nhưng tạm thời, mục đích của hắn ta có phải là vì đứa bé này, cho nên Lộ Nhi tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì hay không? Sau đó thế nào, không thể nói trước, ta đây phải đi tìm Lộ Nhi. Khi cô Ưng chưa nói, hắn liền muốn mang Lộ Nhi trở lại, hôm nay cô Ưng vừa nói ra, Hiên Vương càng thêm một khắc cũng không dừng lại hắn. Xoát, một tiếng nhảy lên, hắn sẽ không để cho Lộ Nhi gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không. Hướng Quân bên kia, đề phòng rất nghiêm, ngài đi qua. Cô Ưng lo lắng nhếch mày, chính hắn cũng không thể đem một người từ trong phủ thái tử mang đi, huống chi là Hiên Vương. Bên này ta sẽ an bài, bọn họ tiếp tục công thành, Hiên Vương sẽ không rời đi một bước. Hướng Quân đi, không yên lòng nhất hẳn là mình đi. Bên này, tất nhiên cũng có người của hắn, thay vì phí sức đi đến tìm một người nằm vùng, không bằng cái gì cũng không tìm, trực tiếp đến tương kế tựu kế. Bên này Hiên Vương vẫn còn đang dẹp địch, nhưng thật sự hắn đã đến Đại Hướng Quốc mang chính nữ nhân của hắn trở về cách Trương.